Xin kính chào quý thính giả đang nghe Chuyện đọc PK. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến phần tiếp theo của bộ truyện Ý tưởng không an phận của tác giả Xuyên Lan do giọng đọc Hồng Quyền thể hiện. Sau đây xin mời quý thính giả cùng chú ý lắng nghe. Chúc các bạn có những phút giây nghe chuyện thật thư giãn. Thương Thải Niệm túm lấy áo sơ mi của anh, thở dốc một cách rất nhẹ nhàng, bất chí bất giác mở miệng ra làm cho anh say sưa. Anh keo kiệt mà lại cho thêm một chút, lần này ngậm trong miệng của mình, mang theo nhiệt độ nóng rực đút cho cô ăn. Cô đã nếm được mùi vị mà mình thèm khát nhất trong ngày hôm nay, dướn lên mút lấy nó, không thể phân biệt được thứ mà cô đang ăn lúc này là kem hay là người đàn ông này nữa. Thẩm Diên Phi ở bên tai cô, giữa cánh môi còn ngấm cảm giác mát lạnh, giọng điệu chậm rãi hỏi, có phải là mùi vị trong giấc mơ tối qua không? Miếng kem mà anh đút cho em, trong giấc mơ ấy có vị gì vậy? Khương Thời Niệm ngạc nhiên nhìn anh, anh mỉm cười và hôn lên má của cô. Bé ngốc ạ, em nói mớ rồi. Coi như là hôm nay em không muốn đi chăng nữa thì anh cũng sẽ cho em thứ mà tuệ tệ nhà ta muốn ăn, mặc kệ có được ăn hay không, anh đều sẽ tìm cách để làm cho em được thỏa mãn. Còn thèm nữa không? Anh trêu chọc hỏi, sô-cô-la hay là matcha? Dứt khoát cả hai đều đút cho ăn, những vị khác cũng đút cho cô nếm thử. Mỗi lần đều chỉ đút một lượng nhỏ đến đáng thương. Đã vậy hơn phần nửa lại đều nằm trên lưỡi của anh, chỉ để cho cô liếm chút hương vị, dính một ít cảm giác mát lạnh. Tiếp theo đó là độ nóng dâng đầy. Khương Thời Niệm giống như đi trên mây, đắm chìm trong kiểu bắt nạt một cách danh chính ngôn thuận này của ông chủ Thẩm. Sau đó không thể nhớ được là mình đã nếm qua bao nhiêu khẩu vị, chỉ có hương vị của miệng lưỡi là anh vẫn luôn luôn công khai xâm lược. Cánh môi của cô vừa mát mẻ lại vừa nóng bỏng, bị anh mút đến sưng đỏ. Đến cuối cùng, Khương Thời Niệm cũng chẳng ăn được bao nhiêu kem lạnh. Thẩm Diên Vi cứ vậy ăn tối với cô trong tư thế này, cô cảm thấy mỹ mãn, một chút tâm tư ảm đạm muốn quấy nháo đã biến mất từ lâu, ăn được nhiều hơn trước kia rất nhiều. Khi nhìn thấy anh vẫn muốn đút cho cô ăn thêm, Khương Thời Niệm giữ chặt tay của anh lại, nói, đủ rồi, bữa trưa đều không ăn. Ánh mắt sắc bén của Thẩm Diên Phi nhìn vào cô, đói đến hư người thì ai chịu đây? Khương Thời Niệm kiêu ngạo hỏi ngược lại, vậy ăn no đến hư người thì ai chịu đây? Anh chịu, anh thẳng thừng thừa nhận, có được không? Khương Thời Niệm đành chịu, lại ngậm lấy cái thìa mà anh đưa tới, cong mắt và nói một cách không rõ, nhiều nhất chỉ một miếng này thôi đấy nhé. Cô chịu ăn. Thẩm Diên Phi bèn nhẹ nhàng hôn lên trán cô một cái, giọng nói trầm thấp mà lạnh thấu xương, khen ngợi bên vành tai đã ửng đỏ của cô một cách không biết chán. Sao bé cương lại tốt như vậy? Khương Thời Niệm không cho rằng ăn cơm thì tốt chỗ nào, nhưng lại sắp không thể chịu nổi anh câu dẫn như vậy nữa. Trên thực tế thì lượng cơm của cô vẫn luôn được khống chế rất hợp lý. Kích cỡ của đứa bé cũng vừa phải, sẽ không tạo thành gánh nặng dư thừa cho cô. Độ cong mà bụng cô nhô lên cũng không hề khoa trương, mà là vừa khéo, thích ứng với độ đàn hồi của làn da, vẫn trắng trẻo mịn màng không có vết dạn. Buổi tối trước khi đi ngủ, như thường lệ, Thẩm Diên Phi bôi dầu dưỡng da cho cô. Tay chân eo đùi đều massage cẩn thận hết một lượt rồi. Cuối cùng đôi bàn tay với những khớp xương dài của anh đặt trên cái bụng căng tròn của cô, thủ pháp tinh chuẩn nhẹ nhàng xoa nắn, nói chuyện với tốc độ không nhanh không chậm và rất khẽ khàng, nói cho tuệ tệ nghe và cũng như nói cho đứa bé trong bụng nghe nữa. Khương Thời Niệm đã nghe rất nhiều đêm rồi, ấy vậy mà anh dường như vẫn còn vô số chuyện kể không hết. Trái tim của cô mềm nhũn run rẩy, cô chăm chú nhìn chằm vào đôi mắt đang rũ xuống của anh dưới ánh sáng ấm áp của đèn tường. Câu chuyện đàn anh Thẩm yêu Thẩm Tuệ Tuệ còn có được kể trong bao lâu nữa? Thẩm Diên Phi chọc kẹo, ít nhất cũng phải đến kỳ sinh chăng? Dạy con từ trong thai rất quan trọng. Em đều đã ghi gâm lại hết rồi đấy. Khương Thời Niệm hiếp mắt lại một cách láo lỉnh, bấm bấm chiếc điện thoại di động giấu dưới gối. Anh từng câu từng chữ kể về những chuyện đã qua, có rất nhiều chi tiết đè nén trong khoảng thời gian xưa cũ ấy, cô không bỏ lỡ một điểm nào. Đợi sau này con có thể nghe hiểu được rồi phát lại một lần nữa. Thẩm Diên Phi khom lưng cúi xuống, hôn lên cái bụng mang nặng của cô, ngẩng đầu lên và nói, có nghe hiểu được hay không cũng không thành vấn đề, tuệ tuệ hiểu là được rồi. Anh kể chuyện là để cho con làm quen với giọng nói của anh. Anh lau sạch dầu còn sót lại trên ngón tay của mình, ôm Khương Thời Niệm vào trong lòng, che lại đôi mắt thanh tú của cô. Đợi đến khi chào đời, ngay cả khi có nhiều vũ em đi chăng nữa thì cũng sẽ có lúc cần tới cha mẹ, để cho con quen thuộc với anh rồi sau này muốn khóc muốn nháo gì thì cũng tìm tới anh nhiều hơn. Anh chăm chú nhìn cô, vén tóc cô ra sau tai, luyến tiếc rũ mắt xuống và cầu nguyện buông tha cho bà xã của anh. Khương Thời Niệm nhích người lên dính sát vào anh, nghiến răng nghiến lợi nói, nhưng mà vợ của anh sẽ không bao giờ để cho anh về một mình trong bất kỳ thời điểm nào. Khương Thời Niệm nói câu này một cách toàn tâm toàn ý. Thời không ngờ tới rằng không qua bao lâu sau, cô vậy mà lại nuốt lời với anh. Chủ yếu là trước khi xảy ra chuyện, cô cũng chưa từng xem xét đến việc Thẩm Diên Phi sẽ cố chấp đòi bồi thường. Đứa bé được sinh ra vào giữa tháng, Khương Thời Niệm đã bắt đầu kỳ nghỉ từ sớm. Bắt đầu mới qua được vài ngày thì Thẩm Diên Phi đã thu dọn xong đồ đạc của mình, đến phòng bệnh cùng với cô để đề phòng bất kỳ bất ngờ không kịp lường trước nào xảy ra. Tất cả các thông số kỹ thuật của bệnh viện tư nhân là cao nhất, môi trường và đội ngũ chăm sóc sức khỏe không thể nào tốt hơn được nữa. Điều kiện sinh sản của bản thân Khương Thời Niệm cũng không tồi. Vị trí của thai nhi và kích thước của đứa bé đều tương đối dễ dàng, nhưng anh vẫn không thể yên tâm được. Dù sao đi nữa thì việc ở bên em khi sinh đẻ này... Chuyện gì Khương Thời Niệm cũng đáp ứng anh, riêng chỉ có chuyện này là không được. Anh cố chấp, cô cũng cực kỳ kiên định. Em không đồng ý, em không muốn để anh vào... Nhìn thấy những thứ đó, anh có bên ngoài đợi em đảm bảo sẽ nhanh thôi, tất cả đều sẽ thuận lợi, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Thẩm Diên Phi mím mím cánh môi, lần đầu tiên không chịu nhượng bộ với cô, dùng sức nắm lấy tay của cô. Tuệ Tuệ à, em đã từng nói rằng sẽ không để anh vào một mình, câu nói này không còn hiệu lực nữa à? Tình huống không giống nhau, chuyện này là trường hợp đặc thù không tính. Cô hiểu tâm tư của anh, cho dù có đau lòng hơn nữa thì cũng không thể buông lỏng được. Nếu như để anh tận mắt chứng kiến hình ảnh đầy máu tanh và đau khổ ấy, thì cả đời này anh sẽ phải chịu dằn vặt. Sau này chỉ cần nhớ đến là sẽ trở thành hình phạt tàn khốc đối với anh. Mặc kệ nói thế nào, thì thái độ của em cũng sẽ không thay đổi đâu. Anh không được phép vào trong bồi em. Khương Thời Niệm móc chặt ngón tay đã phát lạnh của Thẩm Diên Phi, dựa lên người anh rồi hôn lên mắt anh. Ông xã ơi, hãy tin tưởng em. Anh tin tưởng em thế nào được đây? Dây thần kinh của anh căng chặt, bộ dạng thương tích đầy mình đã quá lâu rồi chưa từng xuất hiện, cứ khăng khăng đi theo hướng cực đoan. Những điều mà em đáp ứng với anh trước sau đều sẽ xảy ra biến đổi. Khương Thời Niệm chua xót đến mềm nhũn người, đối mặt với loại phản ứng này của anh, trong lòng cô chướng đến phát đau. Nhưng trên vấn đề nguyên tắc thì cô lại càng ngang bướng, bây giờ đúng thật là không còn nghĩ ra được cách nào khác nữa rồi. Mắt thấy ngày dự sản ngày càng tới gần, việc mà chủ tịch Thẩm kiên trì muốn làm cũng không hy vọng gì được bệnh viện có thể ngăn cản được. Cô chỉ có thể dùng cách mà mình không nguyện ý nhất nhưng cũng hữu hiệu nhất, đối xử lạnh nhạt với anh. Khương Thời Niệm trải qua một giây mà cứ như là cả năm trời, vừa lạnh nhạt với anh, vừa gãi tim gãi phổi lén lút nhìn sang biểu cảm của anh, nhìn thấy ánh mắt của anh có chút vụn vỡ, liền sợ rằng chính mình không thể giữ vững thái độ. May thay, người không thể chống đỡ được trước là Thẩm Diên Phi. Đối mặt với cô, toàn thân anh đều là những điểm yếu, không có bất kỳ rào cản nào cả. Cô điều khiển tất cả cảm xúc của anh, làm sao có thể chiếm thế thượng phong được kia chứ? Giữa anh và cô, trước giờ đều là anh cúi đầu xương thần, hoàn toàn không có cơ hội giành chiến thắng. Khoảng thời gian Khương Thời Niệm đối xử lạnh nhạt với anh là vào buổi tối trước ngày dự sản. Và đêm đó, cô quay lưng lại với anh, ôm một góc gối, chịu đựng không phát ra tiếng. Anh toàn thân phát lạnh, quấn lấy cô từ phía sau, bảo vệ cái bụng, ôm cô thật chặt, không cho cô không gian để giãy giụa, trầm lặng, hạ thấp giọng nói. Anh sẽ không đi vào, Tuệ Tuệ, đừng đối xử với anh như vậy. Anh không chịu nổi. Trong tai Khương Thời Niệm vang lên đùng một tiếng, bị câu nói này của anh kích thích tới chảy nước mắt. Cô gian nan quay người lại, dựa vào hõm cổ của anh, trao đổi nhiệt độ với nhau. Cô nắm chặt ngón tay anh, nghẹn ngào thở dài một tiếng. Thẩm Diên Phi... Có anh chờ đợi em sẽ sống yên bình cả đời, sống lâu trăm tuổi. Thẩm Diên Phi hôn lên bờ mi dài mềm mại của cô. Trước giờ anh đều xem nhẹ tính mạng của mình, vì cô mà hy sinh tất cả mọi thứ, sẵn sàng để làm bất cứ điều gì, bất cứ thứ gì cũng có thể từ bỏ được. Nhưng bây giờ, anh muốn phần còn lại của cuộc đời mình, được ở bên cô đến bạc đầu giai lão, cùng nhau trải qua từng khoảnh khắc vĩnh viễn không chia lìa. Khương Thời Niệm đã chuẩn bị sẵn sàng cho ngày sinh, kết quả là mất công lo lắng cả một ngày trời, hoàn toàn không có động tĩnh gì hết. Chờ đợi cho đến sáng hôm sau, Thẩm Diên Phi muốn đi cùng cô đến bên cửa sổ để ngắm cảnh cho thoải mái tâm tình. Cô vừa mới định xuống giường thì đã nắm chặt lấy tay của anh, sắc mặt trắng bệch ngã trở về. Hộ lý và y tá khẩn cấp chạy tới, gia đình hai bên đều ruột như rửa đốt mà đứng ở bên ngoài phòng bệnh. Biết rằng người đàn ông trong đó coi Khương Thời Niệm là tất cả nên không cần thêm âm thanh vào trong đó để làm loạn thêm nữa. Bác sĩ có kinh nghiệm phong phú nhẹ nhàng an ủi. Là bắt đầu co rút tử cung rồi, cứ thư giãn đi. Chúng tôi sẽ chuẩn bị thuốc tê ngay lập tức, rất nhanh sẽ xong thôi. Đợi lát nữa y tá sẽ đưa ngài vào phòng sinh. Sự yên tĩnh ngắn ngủi trong khu điều trị tựa như yên bình trước cơn bão, làm cho anh cảm thấy ngạt thở. Cơn đau đầu tiên của Khương Thời Niệm vẫn còn chưa qua đi. Cô nghiêng đầu hít thở một cách nặng nề. một tay nắm chặt lấy gà trải giường, đầu ngón tay ướt đẫm, bàn tay đang đan xen với Thẩm Diên Phi, cố gắng thả lỏng hết mức có thể. Thế nhưng khuôn mặt của cô vẫn là bị anh bưng lấy, quay trở lại và đối mặt với anh. Ánh mắt của cô sáng ngời, nhìn vào Thẩm Diên Phi và mỉm cười, nâng tay lên chạm vào vết sẹo tay phải của anh, nhẹ giọng hỏi. Lúc đó anh đã đau biết bao nhiêu? Không búng giảm đau, lại còn không có hy vọng sống. Nhưng giờ đây trái tim của em đã được lấp đầy, anh còn không sợ thì em có gì phải sợ kia chứ? Khương Thời Niệm đối diện với đôi mắt tích ngày một đỏ lên của anh, ấm áp lướt qua hàng lông mi đen láy của anh, mỉm cười và nói. Gia chủ của nhà họ Thẩm làm sao có thể dễ dàng rơi lệ như vậy được? Ánh mặt trời buổi sáng xuyên qua thủy tinh, những cột ánh sáng vàng nhạt làm nổi bật lên những đám mây bụi hỗn loạn và chịu nặng của thế giới, đánh vào người anh, trèo qua vai cổ của anh, làm mờ đi vẻ mặt của anh, giống như một lưỡi dao kề sát vào mạch mạch duy trì sự sống của anh. Thẩm Diên Phi cúi đầu ôm lấy Khương Thời Niệm trên giường bệnh, bờ vai run rẩy, nhàn nhạt mỉm cười với cô, giọng nói khàn khàn nghẹn ngào, lúc liền lúc ngắt, không ổn định. Không muốn làm gia chủ gì hết, anh chỉ làm ông xã của Tuệ Tuệ thôi. Khương Thời Niệm đã nghĩ rằng sẽ không đau cho đến khi tiến vào phòng sinh, cho nên cô đã cố gắng hết sức để kìm nén cơn đau dữ dội từ bụng của mình, chịu đựng những cơn đau co tắt để không thể hiện quá rõ rệt trước mặt của Thẩm Diên Phi. Cho dù cô có muốn khóc thì chỉ cho phép mình khóc ở nơi anh không thể nhìn thấy được. Trong lúc ấy, đội ngũ bác sĩ phụ trách chăm sóc cô đã trở lại phòng sinh với các thiết bị y tế, thuốc giảm đau, cây kim gây tê dài gần chục cm khiến cô giật mình. Khương Thời Niệm vì quá đau mà mồ hôi đầm đìa. Dĩ nhiên là trước đó cô và Thẩm Diên Phi cũng đã nhiều lần tìm hiểu sơ qua về quá trình này nên cũng có thể gọi là nắm rõ. Nhưng đến giờ phút này, sự đau đớn tột cùng trong mắt cô như đang xuyên thấu trái tim anh. Khương Thời Niệm thở hổn hển nói, bây giờ chưa vội đánh, đến khi em vào phòng sinh đã. Bây giờ em vẫn chịu được, chưa đau lắm. Khuôn mặt cô tái nhợt, mồ hôi ướt đẫm cả trán, vết máu dính trên môi cũng đã nhạt đi phần nào. Không nói thì ai cũng biết Khương Thời Niệm đang nói dối để giảm bớt áp lực cho chồng mình. Thẩm Diên Phi liếc mắt xuống, ghì chặt cơ thể đang yếu ớt của Khương Thời Niệm, nửa ép cô vào lồng ngực mình. Trên mu bàn tay nổi rõ gân xanh. Đánh ngay. Thêm một giây chờ đợi chính là thêm một giây tra tấn với cô. Thẩm Diên Phi sắp xếp chỗ nằm của cô theo yêu cầu của bác sĩ. Anh quay lưng về phía đối diện cô, sưởi ống ngón tay lạnh cóng xong, sau đó mới vén áo của cô lên, chạm vào da thịt của cô. Anh để Tuệ Tuệ nằm trên cánh tay mình, cúi đầu xuống hôn cô, hôn lên vầng trán đẫm nước mắt và mồ hôi. Trong giây lát, mắt anh dán tới chiếc kim tê dài gần chục cm ở cạnh hông cô. Cho dù Khương Thời Niệm có mạnh mẽ kiên cường đến đâu thì cô vẫn biết sợ hãi, chỉ là không bộc lộ ra bên ngoài. Cô bám lấy Thẩm Diên Phi, cố gắng trấn tĩnh lại trong từng hơi thở của anh. Thời khắc mũi kim đâm vào cô không tự chủ được mà co giật nhẹ lên một chút. Cô ôm anh và dần mất đi ý thức. Trong sự an tâm, cô ngất đi, nhịp thở dồn dập tràn ngập bên tai cô. Dường như những cảm xúc như sợ hãi và lo lắng đã có một phần kết nối giữa hai người. Anh đã lấy đi tất cả, thứ còn lại cho cô là sự an tâm. Thuốc tê phát huy tác dụng rất nhanh, chỗ đau của Khương Thời Niệm dần dần mất đi phần lớn cảm giác. Nhưng bác sĩ cũng nói chủ yếu là giảm đau, không có nghĩa là hoàn toàn không đau. Trong quá trình sinh nở, có khả năng cao là cơn đau sẽ tăng lên gấp bội. Khương Thời Niệm lúc này mới thư thái và có ý thức trở lại. Cô chỉ muốn bác sĩ đừng nói nữa, nhìn đôi mắt cuối cùng cũng đã tụ tiêu điểm lại của Thẩm Diên Phi, lại sắp sụp xuống. Cô thực sự không thể buông tay, không đau nữa. Cô nắm ngón tay của Thẩm Diên Phi rồi lắc. Đừng như vậy, em sẽ rất buồn. Thẩm Diên Phi mỉm cười, sờ lên khuôn mặt đẫm mồ hôi của cô, dùng lòng bàn tay che đi mí mắt của cô để cô không nhìn thấy vẻ mặt của anh. Một lúc lâu sau anh mới lẩm bẩm, là anh đau, Tuệ Tuệ, anh đã cố gắng hết sức, vẫn là anh không tốt. Nửa giờ sau, một nhóm y tá phụ trách bước vào, dưới ánh mắt của Thẩm Đồng, đẩy xe đẩy giường bệnh của bà Thẩm, đưa cô vào phòng sinh. Hai gia đình đợi đã lâu bên ngoài chạy đến, lo lắng khắp nơi. Khương Thời Niệm nắm lấy tay mẹ anh để giữ cho bà đứng vững. Cô không khỏi ngẩng đầu nhìn Thẩm Diên Phi vẫn luôn dõi theo cô từng giây không rời. Lúc này cô mới sực nhớ mình chưa tháo nhẫn cưới, lát nữa vào phòng sinh nhất định không đeo được, phải giao cho người khác cất giữ. Cô mới tháo ra kịp thời và đặt nó vào lòng bàn tay của Thẩm Diên Phi. Một chút hành động thiếu suy nghĩ đã khiến anh rơi vào hầm băng. Khi Khương Thời Niệm đưa nó cho anh rõ ràng cảm thấy trên người ớn lạnh, dùng sức ôm chặt lấy cô. Đến cửa phòng sinh rồi nên không thể không tách nhau ra. Khương Thời Niệm nhếch nhẹ mày cười, kéo Thẩm Diên Phi xuống, nhẹ nhàng hôn lên khóe miệng của anh, nhỏ giọng hứa hẹn. Em sẽ nhanh chóng ra thôi, chờ em một chút, sẽ nhanh thôi. Cô lấy ra từng đầu ngón tay một thoát khỏi vòng tay của Thẩm Diên Phi, bị một nhóm người đẩy đi biến mất khỏi tầm mắt của anh. Cửa phòng sinh đóng chặt lại ngăn anh ở bên ngoài. Trước khi Khương Thời Niệm đi vào trong phòng, tử cung của con đã mở gần nửa rồi. Ngoài các phòng sinh riêng lẻ, còn có một phòng chờ và phòng quan sát. Có khi cô phải trải qua một thời gian dài nữa mới đến lúc nằm trên giường sinh. Không ai có thể đảm bảo toàn bộ quá trình sẽ mất bao lâu. Nói chung, các thành viên trong gia đình quay lại phòng bệnh gần đó để chờ đợi. Hơn nữa, còn có các y tá tùy thời gian chạy tới thông báo, nên không cần phải chờ bên ngoài. Người nhà cùng với chồng của người sản phụ vào trước Khương Thời Niệm một lúc đã tới, đang đứng ở ngoài cửa. Trong lòng Tống Văn Tấn nóng như lửa đốt, lo lắng đi xung quanh vài vòng. Khi ông quay lại nhìn, thì thấy Thẩm Diên Phi vẫn đứng bất động ở nơi mà anh tách khỏi Khương Thời Niệm, không hề có ý định quay lại. Xung quanh anh như có tầng sương mù bao quanh, không thể nhìn rõ người, chỉ cảm thấy Thẩm Diên Phi giống như một tảng băng vỡ, không được sưởi ấm, khiến mọi người lo lắng. Diên Phi! Du Nam mặc dù bồn chồn nhưng tâm tình vẫn ổn định, tiến lên khuyên nhủ. Thời gian chờ đợi là không thể thiếu được con à, con cũng đừng quá căng thẳng như thế, cứ đứng như vậy sẽ không chịu nổi nữa đâu. Mấy ngày nay con đã không nghỉ ngơi tử tế rồi, con đi nghỉ ngơi chút đi, mẹ với ba ở đây trông chừng là được rồi. Thẩm Diên Phi lông mi rũ xuống một nửa, thần sắc bình thường, bình tĩnh nói. Mẹ không cần phải khuyên con đâu, con sẽ không đi đâu cả, chờ đến khi cô ấy đi ra. Sự điềm tĩnh quá mức của anh khiến Du Nam càng thêm bất an, lại nhìn thêm những người trước mặt như đang chìm trong đáy biển vô hình, giống như đang đứng hình hết cả. Có lẽ Du Nam còn muốn nói gì nữa, nhưng Thẩm Tế Xuyên chống nạng bước tới, lắc đầu nói. Chị Du, chị không cần khuyên nó đâu. Trước giờ tính nó bướng bỉnh khó tính, không nghe ai cái gì. Thẩm Diên Phi cực đoan và bướng bỉnh, niềm khát khao không thể kiềm chế của anh dành cho người trong phòng sinh kia, anh đã thể hiện từ khi anh ấy còn là một thiếu niên. Vô cùng nhuần nhuyễn, dáng người gầy gò như không muốn sống. Ngay cả bây giờ, khi anh nắm trong tay quyền cao chức trọng, nhưng bệnh tình của anh vẫn chưa bao giờ thuyên giảm. Bản thân việc sinh nở cũng có rủi ro. Cho dù y học phát triển như ngày nay, nhưng vẫn có những tình huống bất ngờ, khiến phụ nữ mang thai không thể ngờ trước mà xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Việc Thời Niệm nằm trên chiếc giường đó không phải là việc mà tiền quyền có thể khống chế hay bảo vệ. Anh trơ mắt nhìn Tuệ Tuệ chịu khổ một mình như vậy, chẳng khác nào lăng trì anh. Niệm Niệm nghĩ cho anh, vậy nên mới để anh ở bên ngoài, nhưng cuối cùng vẫn không biết việc gì sẽ hành hạ anh nhiều hơn. Thời gian đã trở thành cực hình như nước chảy từ từ nhỏ giọt. Kim đồng hồ cùng đồng hồ treo tường bệnh viện đều là lưỡi dao liên tục chém, nghiền nát lòng người thành bùn, dồn lại với nhau rồi đập nát thành từng mảnh. Thẩm Diên Phi dựa lưng vào bức tường cạnh cổng, không nói một lời. Ngọn đèn trên cao không chiếu sáng được anh, lông mày rậm và ánh mắt đặc biệt lạnh lùng u ám. Bàn tay anh đang nắm chặt nhẫn cưới, ngón tay toàn xương, viên kim cương xuyên qua da thịt vô tình cắm vào trong xương. Thẩm Tích vốn muốn dỗ anh lại phát hiện ra hôm nay tam ca hơi khác nên cũng không dám tới gần. Cô ta run rẩy tránh xa anh một chút, chỉ hy vọng chị dâu bình an vô sự đi ra. Khi âm thanh chuyển đến, cô ta chợt giật mình, thấy cửa khu sinh mở ra, hai y tá vội vàng chạy ra, một người gọi điện thoại cho người nhà của sản phụ, một người đi thẳng vào thang máy ở đầu hành lang bên kia, và gần như cùng lúc cửa thang máy mở ra. Người đi ra khẩn trương đưa một chiếc vali đặc biệt. Cô ta đã nhìn thấy nó trên TV. Đó là những hộp máu. Không, đây không phải là dấu hiệu của một đứa trẻ được sinh ra suôn sẻ. Thẩm Tích còn chưa kịp nhảy xuống ghế, Thẩm Diên Phi đã đi lên phía trước. Anh đã khống chế giọng nói nhưng vẫn có chút lớn tiếng, khiến người khác nghe mà kinh hãi. Các cô tìm người nhà của ai? Ở bên trong xảy ra chuyện gì? Đối diện với anh, y tá sửng sốt một lúc, do quá phân tâm nên không kịp phản ứng, cầm một xấp giấy thông báo theo bản năng nói thật. Cô Giang ở phòng sinh thứ hai, đang trong thời gian theo dõi hậu sản thì bị băng huyết. Cô ấy đang được cấp cứu ngay bây giờ, cần hai chữ ký của người nhà. Không gian rộng lớn, hành lang đầy người, bị đóng băng trong vài giây. Sợi dây thừng trong suốt ở trước cổ họng của Thẩm Diên Phi đột nhiên siết chặt lại, làm cho anh không thể thở nổi. Giống như một cái túi máu đã căng đến cực điểm trong cơ thể anh nổ tung, máu đen tràn vào phổi. Anh không nói hai lời xoay người xông vào. Khi bàn tay tái nhợt của anh chạm vào nắm đấm cửa, anh vấp phải tấm biển cảnh báo trên mặt đất. Thân hình thẳng tắp lảo đảo ngã xuống cánh cửa kim loại lạnh lẽo. Thưa ngài, ngài không thể xông vào. Hai sắc mặt tái nhợt tụ tập ở ngoài cửa. Y tá bưng hộp máu lúc này chạy tới cửa. Cô cũng không để ý tới cái gì khác. Cô nhấn chuông trước, cửa mở ra một tiếng. Bác sĩ phụ trách đến lấy. Vừa nhìn thấy sắc mặt của Thẩm Diên Phi liền sửng sốt. Thẩm tổng, sao vậy? Bà Thẩm không phải từ chối người nhà cùng vào sao? Anh còn muốn đi vào? Vừa nói xong, y tá truyền máu đã xông vào, gân guốc trên trán Thẩm Diên Phi nổi lên nhìn rất dữ tợn. Cô ấy gặp nguy hiểm rồi, để tôi đi vào. Nguy hiểm? Bác sĩ dừng vài giây, liếc nhìn mấy y tá mới ở bên ngoài chờ người nhà ký tên thì hiểu ra ngay. Giọng nói cũng khàn đi một chút, sợ Thẩm Đồng hiểu lầm, vội vàng giải thích. Không phải vợ ngài, cô Khương tạm thời được chuyển đến phòng sinh số 1 rồi, không phải là phòng sinh số 2 ngày hôm qua. Bây giờ cô ấy đã ổn, cô ấy vừa mới lên giường sinh chưa tới 10 phút đâu. Mọi việc đang tiến triển rất tốt, người bị xuất huyết đột ngột là Giang Hà Giang, là người khác. Tai phải của Thẩm Diên Phi tiếp tục ù đi, đằng sau chiếc máy trợ thính mà hôm nay anh đã cố ý đeo, một cơn đau sắc nhọn đâm thẳng vào não của anh, yết hầu của anh hơi di chuyển. Qua một lúc lâu sau thì trước mắt biến thành màu đen, cuối cùng anh nói, tôi đi vào gặp cô ấy. Nhưng cô ấy... Anh muốn tôi lặp lại bao nhiêu lần? Muốn vào khu vực phòng sinh, đầu tiên phải thay quần áo và khử trùng, mặc áo choàng cách ly, đội mũ phẫu thuật và đeo khẩu trang, ngay cả bác sĩ khi ra cũng phải thay một lần nữa. Sau khi giúp Thẩm Diên Phi thay đồ xong rồi đưa anh vào bên trong, nhỏ giọng dặn dò. Thẩm Đồng, cho dù được đi vào thì ngài cũng không thể vào phòng sinh để cô ấy nhìn thấy ngài. Nhiều nhất ngài chỉ có thể đứng ở phòng kính quan sát bên ngoài, âm thầm tiếp cô ấy cách cánh cửa ngoài cửa kính. Cô ấy đang trong quá trình chuyển dạ, nếu anh tùy tiện xuất hiện, cô ấy sẽ bị kích thích, có thể phản tác dụng, dễ dàng tạo thành vết rách, cho nên... Thẩm Diên Phi hoàn toàn không phát ra âm thanh, hơi thở của anh bị bịt kín dưới lớp khẩu trang, lồng ngực anh giống như đang bị ngàn vạn cây kim đâm vào. Đi ngang qua phòng sinh số 2, bác sĩ phụ trách nghe thấy động tĩnh mơ hồ báo cứu xong, cuối cùng cũng thả lỏng tâm tình, muốn nói chuyện với Thẩm Diên Phi, nhưng chỉ đứng bên cạnh anh thôi đã khẩn trương không mở nổi miệng, chỉ có thể cầu mong cô Khương bình an, nếu không thì không thể nào tưởng tượng nổi. Thẩm Diên Phi bước thẳng đến phòng sinh số 1 mà không cần người đưa anh đi. Sau khi vào cửa, anh có thể nhìn thấy chiếc giường sinh đã được bao phủ bởi ánh đèn từ phía sau tấm kính trong phòng quan sát. Góc độ anh nhìn thấy là người trên giường là nằm nghiêng, bị kéo từ thắt lưng xuống, tấm rèm được nâng lên chặn lại. Anh có thể nhìn thấy khuôn mặt cô, nhưng cô không thể phát hiện ra sự tồn tại của anh. Thẩm Diên Phi ấn tay lên kính, cau mày, thân hình cao lớn của anh run lên dưới lớp áo choàng cách ly. Mái tóc dài của thời niệm rối tung và ướt sũng. Cô không biết có anh ở đây, cô muốn phát tiết bao nhiêu cũng được, không cần giả vờ, không đau cũng không sợ. Giọng cô nghẹn ngào không rõ, chạy vào trong tay anh, có đôi khi khóc nhỏ, có đôi khi lại khóc tới mức tê tâm liệt phế. Lúc không chịu được đã gọi tên của anh, Thẩm Diên Phi, Thẩm Diên Phi. Giống như câu thần chú ngắn nhất, cô cất tiếng gọi, anh khàn giọng đáp sau tấm kính. Hàng ngàn mũi tên xuyên qua trái tim, cũng chỉ là giờ phút này. Khương Thời Niệm không biết những người khác như thế nào, nhưng bản thân cô thì đã rất nhanh và trôi chảy một cách bất ngờ. Chỉ chưa đầy một giờ đã có thể tiến vào quy trình chính thức sau khi vào phòng chờ. Thuốc giảm đau của cô cũng đã có tác dụng. Tuy rằng trong quá trình sinh vẫn có cảm nhận cực sâu sắc, nhưng nó tốt hơn nhiều so với tưởng tượng. Hơn nữa, có bác sĩ chuyên nghiệp, nhẹ nhàng, phương pháp thuận tiện, cô có vẻ không đau lắm. Một lúc sau cô cảm thấy bụng dưới nhẹ đi, tiếng khóc trong trẻo của trẻ vang lên ngay lập tức. Một nhóm bác sĩ và y tá đang khen cô thật tuyệt vời. Cân nặng của đứa nhỏ khống chế rất tốt, nó khỏe mạnh, không có vết rách hay vết cắt bên nào. Đứa trẻ đã rời khỏi bụng mẹ cực kỳ sạch sẽ, sảng khoái, mà cũng cực kỳ ít thương tích nhất. Đứa trẻ này chắc chắn là một thiên thần nhỏ đến để báo đáp lòng tốt của cô. Về giới tính của đứa trẻ, Khương Thời Niệm không bao giờ hỏi cụ thể, nhưng vẫn tò mò. Cô luôn quấn lấy chồng mình hỏi anh thích con trai hay con gái. Câu trả lời của Thẩm Diên Phi vẫn như cũ, tất cả đều giống nhau, nó không quan trọng. Tất cả những gì anh muốn chỉ có em. Em cho anh bất cứ thứ gì cũng là thứ tốt nhất. Khương Thời Niệm cũng nghĩ như vậy. Bất kể là con trai hay con gái, đứa trẻ vẫn là giọt máu của anh với cô. Nhưng cô vẫn có một chút tâm tư nhỏ nhoi, hy vọng sẽ là một bé gái dễ thương, sẽ cùng với cô yêu người đàn ông trầm lặng tịch mịch kia. Bác sĩ lau sạch sẽ cho đứa bé, bọc nó lại và đưa cho Khương Thời Niệm. Mặt mày vui mừng cười nói, là một công chúa nhỏ. Tôi đã đỡ đẻ rất nhiều đứa trẻ mà chưa từng thấy đứa bé nào trắng trẻo và xinh đẹp như vậy. Lúc vừa mới sinh ra, khi nó lớn lên, nó sẽ đẹp như thế nào đây? Gen của bố mẹ thực sự tốt. Khương Thời Niệm thở vào nhẹ nhõm, toàn thân tê liệt và mềm nhũn. Cô nhìn đứa trẻ với chút sức lực còn lại. Vị trí của đứa trẻ được đặt trong lòng bác sĩ rất gần. Cô phải ngẩng đầu lên mới có thể nhìn rõ. Nhưng lúc đối diện với con gái, ánh mắt cô như bị hút hồn, vượt qua chướng ngại vật ở giữa, vượt qua tất cả những bóng người hỗn loạn đi tới đi lui. Cách vài mét đã nhìn thấy con đường, người đàn ông đang nhìn cô chằm chằm, đứng lặng sau tấm kính. Anh được che phủ dưới lớp áo choàng cách ly, chỉ lộ ra một đôi mắt, nhưng cũng chính là đôi mắt này lại làm cho Khương Thời Niệm cảm xúc đột nhiên dâng trào. Giữa cô và anh có một con sông dài băng qua nhau, linh hồn của họ như vỡ vụn dưới đáy sông. Anh vớt từng mảnh lên, dán thành Khương Tội Tuệ không sứt mẻ nào, rồi dán những mảnh vỡ của anh lên khắp cơ thể cô, không quan trọng khoảng cách, bất kể máu thịt rào cản đã hợp nhất thành một. Niềm vui của cô là do anh ban tặng. Cô đau một, anh gấp bội. Anh đã cố gắng hết sức. Anh đã sống một cuộc sống của cả Khương Thời Niệm và Thẩm Diên Phi. Khương Thời Niệm được đẩy ra khỏi phòng sinh. Đứa trẻ phải ở trong phòng theo dõi nửa giờ để xác định rằng không có bất thường trước khi trở lại phòng bệnh để nghỉ ngơi. Cô đã ở trong tình trạng kiệt sức. Ánh mắt đã bắt đầu tan rã nhưng cô vẫn đang phấn khích nhìn chằm chằm vào đứa con gái bụ bẫm của mình, rồi nhìn cái bóng đang tiến đến của Thẩm Diên Phi. Lúc cô vừa mới ra khỏi phòng sinh thì đã được bao bọc trong hơi thở quen thuộc. Luồng nhiệt nóng hổi chảy trên má. Chỉ lần này thôi. Thẩm Diên Phi cúi thấp người, mềm mại ôm lấy cô. Anh sẽ không để em phải chịu khổ sở như vậy nữa. Anh sẽ không để em ném anh ra ngoài lần nào nữa. Khương Thời Niệm nhớ rõ, hẳn là mình đã trả lời Thẩm Diên Phi rồi, nhưng cô lại không thể khống chế được ý thức. Mí mắt cô ngày càng nặng trĩu rồi mệt mỏi nhắm lại, hai tay cũng không còn giữ được, nhẹ nhàng trượt xuống lại bị anh giữ chặt lại. Trong vài giây có ấn tượng cuối cùng, cô mơ hồ nhìn thấy sự điên cuồng đã lâu không gặp bộc phát ra từ đôi mắt đỏ hoe của anh. Muốn nói rằng anh đừng sợ, cô chỉ là quá mệt mà thôi, tỉnh dậy sẽ ổn nhưng lại không mở miệng được, cũng không còn sức lực nữa, rồi chìm vào bóng tối, tinh thần và thể lực của cô đều kiệt quệ. Nửa mê man, nửa ngủ say, mất đi khái niệm thời gian. Đợi đến khi tỉnh lại thì tác dụng của thuốc tê đã hết. Sự đau đớn nhức nhối và xương tấy cùng nhau nổi lên. Cô không mở mắt, khẽ rên lên một tiếng, bất giác khóc nức nở, mê man thì thào gọi chồng. Sau khi gọi, cô mới cảm thấy tay mình bị ai đó giữ chặt, nhất định đã nắm rất lâu. Các ngón tay ướt đẫm mồ hôi, vừa cử động một chút thì các khớp xương vừa căng vừa tê như bị bóp chặt. Hàng mi của Khương Thời Niệm hé ra, trước mặt đen nghỉ nghịt. Rất nhiều bóng người đang dao động, ở khoảng cách gần nhất là khuôn mặt cô đã nhìn thấy nhiều lần trong giấc mơ. Khi mơ thấy anh đứng trong sương mù, lặng lẽ khóc không nói một lời, lao đến hôn cô mãnh liệt như thể đã mấy năm không gặp. Bây giờ tận mắt nhìn thấy, tình trạng của anh cũng không hơn gì so với trong mơ. Khóe mắt loang lổ tơ máu, tồi tệ. Giọng nói của Thẩm Diên Phi trầm thấp, sợ làm cô hoảng sợ, nhìn chằm chằm vào con người của cô. Tỉnh rồi sao, nói một câu với anh đi. Khương Thời Niệm sững sờ một lúc nhìn anh, mũi chua xót, giờ khóc giờ cười nói: em thật sự đã sinh con gái ra rồi. Sau khi nói câu này mà không có cảm giác là thật, cô nhẹ nhàng hu hu một tiếng như một con thú bị thương không còn khả năng tự vệ. Cô yếu ớt khóc, dụi vào gò má đang kề sát của Thẩm Diên Phi, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của anh, cô mới ổn định trở lại, không nhịn được cười. Học trưởng, đau quá. Một câu nói đã bóp nát trái tim rối bời của Thẩm Diên Phi. Anh lau đi nước mắt trên mặt cô, khống chế hơi thở. Tệ tệ đã vượt qua cơn đau cuối cùng rồi. Sau này sẽ không sao nữa, không chảy máu bị thương nữa. Anh lấy bản thân mình ra đảm bảo với em. Khương Thời Niệm nghiêng đầu nhận lấy nụ hôn nhẹ của anh, cho mũi lưu luyến cọ nhau. Lúc này mới hoàn toàn tỉnh táo lại, khóe mắt thoáng thấy một căn phòng đầy người đang đứng, bao gồm bố mẹ cô và toàn bộ người nhà họ Thẩm. Tất cả đều đang nhìn đôi vợ chồng thân mật. Thần kinh của cô run lên. Còn nghĩ phải giữ gìn uy nghiêm của chồng ở nhà họ Thẩm, muốn nhích ra khỏi Thẩm Diên Phi một chút. Anh đã đè cô xuống, sau đó ôm đầu cô hôn lên trán cô. Xác nhận nhiệt độ từ trên người cô truyền đến, môi mỏng cuối cùng hồi phục một chút màu máu như bình thường. Con đâu? Khương Thời Niệm sốt sáng nắm lấy đầu ngón tay Thẩm Diên Phi. Anh ôm con chưa? Tình trạng ổn chứ? Có đáng yêu không? Lúc đó em còn chưa nhìn rõ. Dù Nam vội vàng ôm đứa trẻ sơ sinh mềm mại trên giường đến, cẩn thận đặt ở bên gối cho con gái xem, trong mắt tràn đầy hưng phấn, yêu thương. Rất tốt, đáng yêu không chịu được, rất ngoan, Diên Phi muốn ôm nó sao? Bà nhìn trước cằm gầy gò của Thẩm Diên Phi, thở dài nói thay anh. Trước khi con sinh, bác sĩ đã nói riêng với nó về những nguy hiểm có thể gặp phải, có chút nguy hiểm đến tính mạng, vừa xảy ra tình huống đặc biệt không thể cứu vãn, phải nói ngay với nó, con không cho nó theo vào phòng sinh, nó cũng chỉ có thể kìm nén trong lòng. Những lời này Thẩm Diên Phi chưa từng nói với Khương Thời Niệm, nhưng người làm mẹ như Du Nam đều đã thấy. Sự lo lắng và đau lòng của bà với con gái bảo bối của mình giống như đã hoàn toàn bị lu mờ bởi người đàn ông quyền quý mà trước đây bà đã từng hoài nghi. Tình cảm của anh quá sâu nặng đến mức bà không thể lay động. Ở ngoài phòng sinh, nó tưởng con bị chảy rất nhiều máu. Sau khi vào phòng sinh, lại thấy con mê man, còn tưởng con gặp chuyện không hay. Lúc bác sĩ đẩy con qua, bộ dạng lúc đó của nó... Du Nam không thể diễn tả được, nước mắt giàn giụa nói. Khi đến phòng bệnh, bác sĩ nói con chỉ là quá mệt, không có gì nguy hiểm, nó cũng không dám tin. Chỉ ngồi trông chừng ở đây 5-6 tiếng, cũng không có tâm tư trông nom đứa nhỏ. Nhiễm Nhiễm, con đừng lo lắng gì cả, đợi con hồi phục rồi hai đứa mới có thể ổn. Lúc này Khương Thời Niệm đã khóc rất nhiều, Thẩm Diên Phi sợ cô sẽ làm tổn thương cơ thể mình. Anh cau mày và nhỏ giọng dỗ dành cô, dùng đầu ngón tay lau nước mắt cho cô. Du Nam đặt đứa nhỏ xuống một cách cẩn thận, kéo Tống Văn Tấn ra khỏi phòng bệnh trước rồi đợi bên ngoài. Tất nhiên Thẩm Tế Xuyên cũng thức thời, biết rằng mình không nên làm phiền vào lúc này, còn hơn là bị cháu trai đuổi đi, chủ động chút để khỏi chướng mắt. Ông và cả nhà để lại một đống quà và ba lì xì, cẩn thận đi từng bước ra ngoài rồi đóng cửa lại. Phòng bệnh yên tĩnh đến mức chỉ có tiếng tim đập. Thẩm Diên Phi đút Khương Thể Niệm uống nước. Cô nuốt hai ngụm để cổ họng khỏi bị khô, sau đó yên lặng nhìn anh, hai mắt rưng rưng. Ngực anh phập phồng, tùy ý đẩy chiếc cốc ra một bên, không kiềm chế được nữa, cúi đầu hôn thẳng vào đôi môi ướt át của cô. Cô khẽ mở ra, liều mạng chạm vào anh. Anh càng mất tự chủ mà quấn lấy cô thật sâu. Thẩm Diên Phi thở hổn hển nặng nề ngồi dậy, hai gò má Khương Thể Niệm cũng đỏ bừng sức sống. Cô cười hôn lại cằm anh, đến thở cúi người, vươn ngón trỏ nhẹ nhàng chạm vào gò má bánh bao trắng nõn của con gái. Cô bé từ từ nhắm mắt lại, hàng lông mi đen dài khẽ nhúc nhích, giống như đang thân mật cọ cọ với mẹ. Cái chạm tức thì khiến cổ tay Khương Thể Niệm run lên. Cô nhìn thấy chính mình và Thẩm Diên Phi, nhìn thấy hai đứa trẻ năm đó còn là trẻ con, cũng nhìn thấy dấu vết sâu nông của sự vấp ngã và vùng vẫy để trưởng thành. Cô và anh đi trên con đường không giống nhau, trải qua thăng trầm, tháng năm dài dằng dặc xa cách, tất cả đều hiện diện trên người đứa trẻ nho nhỏ trước mặt, đã hoàn toàn được giải thoát. Đây là cốt nhục đã bén rễ giữa cô và anh, cho dù nhiều năm sau cô không còn ở nhân thế nữa cũng sẽ sống mãi. Khương Thời Niệm muốn ngồi dậy nhưng cố gắng cũng không được. Cô nắm lấy tay Thẩm Diên Phi. Chồng, anh ôm một cái đi. Thẩm Diên Phi tránh làm đau đứa nhỏ, đứng dậy đi đến bên giường, chậm rãi đỡ Tuệ Tuệ lên một chút, vòng tay qua ôm cô vào lòng. Khương Thời Niệm bật cười, không tin là chồng mình nghe không hiểu. Em bảo anh ôm con gái mà. Thẩm Diên Phi chỉ biết ôm cô rồi mới cúi người sang bên gối cô, chỉnh trọng bế đứa trẻ nhẹ bỗng lên. Kỹ thuật của anh rất chuyên nghiệp, không giống một ông bố mới hay còn vụng về chút nào. Đặt bánh bao nhỏ màu trắng đã được bọc lại vào trong tay vợ. Thế là biến thành, anh dựa vào đầu giường, ôm Tuệ Tuệ sức yếu sau khi sinh. Tuệ Tuệ lại ôm con gái trên tay. Khương Thời Niệm ôm con gái như lấy được bảo bối. Trong mắt sáng ngời, hưng phấn quay đầu nhìn Thẩm Diên Phi chỉ cho anh. Mặt mềm lắm, anh sờ thử đi. Thẩm Diên Phi vén tóc của Khương Thời Niệm rũ mắt nhìn xuống. Bộ dáng bé con trâu tròn ngọc sáng. Mới sinh chưa lâu, bình thường trẻ con còn chưa nảy nở, vẫn nhiều nếp nhăn. Còn con gái lại trắng nõn xinh đẹp, trán và mắt giống anh, còn mũi và miệng lại giống cô. Anh dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào con gái mình, cong môi, sau đó lại nhéo mặt Khương Thời Niệm, dùng sức như cũ cẩn thận vuốt ve, hôn lên vành tai cô, lưu loát kết luận với cô. Tuệ Tuệ mềm. Khương Thời Niệm không quan tâm, cô tin con gái mình mới mềm. Cảm thấy hình ảnh lúc này thật tuyệt vời, không ghi lại thì thật đáng tiếc, liền làm nũng gọi mẹ vào chụp ảnh cho một nhà ba người. Chụp xong rồi lại nhờ y tá để ba mẹ vào ống kính. Cuối cùng Thẩm Tế Xuyên hâm mộ đến mức không nhịn được nữa, mạnh mẽ xuất hiện, cũng chèn vào ống kính, cười khanh khách bên cạnh giường chụp ảnh gia đình. Quá trình sinh sản của Khương Thời Niệm ngắn, sinh rất thuận lợi, cơ bản không bị thương, nhưng việc chăm sóc theo dõi cũng phức tạp. Thẩm Diên Phi từ chối Du Nam và y tá, tự mình làm mọi thứ liên quan đến Khương Thời Niệm, không cần bất cứ ai ra tay. Đến lúc này Khương Thời Niệm mới nhận ra rằng anh đã chuẩn bị rất nhiều cho việc mang thai, sinh con của cô. Việc này bao gồm rất nhiều kiến thức chi tiết, có thể so sánh với động tác của bác sĩ y tá chuyên nghiệp. Không phải ngày 1, ngày 2, chỉ cần đọc tài liệu viết là có thể quen thuộc. Cô mang thai 10 tháng, anh đã đặt vô số tâm tư vào đó, chỉ vì có thể tự tay chăm sóc cho cô. Ngày hôm sau Khương Thời Niệm đã có thể xuống giường vận động. Chân vừa mới chạm đất, đầu óc đã mềm nhũn, không thể tự đứng dậy được. Thẩm Diên Phi đặt tay cô vòng qua cổ anh, ôm eo cô, mặt đối mặt đứng dậy. Tư thế ôm tốt như vậy, Khương Thời Niệm lập tức nằm úp sấp trên ngực anh, cười nói. Đây không phải là thử thách ý chí quá sao? Hoàn toàn không muốn đi. Thẩm Diên Phi hơi nâng cô lên, để cô dẫm lên giày của anh. Anh lùi một bước cũng như cô tiến lên một bước, chậm rãi hỏi. Như vậy có mệt không? Như vậy nếu còn mệt, cô cũng sắp mất đi năng lực tự chăm sóc bản thân rồi. Khương Thời Niệm đi theo anh làm quen với bước đi, sau đó một mình đi xuống dẫm trên mặt đất, hai tay ôm lấy anh chậm rãi đi lại, toàn thân khó chịu, đều được anh giải tỏa, chỉ còn lại nhịp tim rung động bất ổn. Cô ngước mắt nhìn vẻ mặt của anh, liếc nhìn sống mũi và lông mày của anh, bất đắc dĩ từ bỏ bước đi, lại ôm anh, lắng nghe nhịp tim của anh cũng không thể giải thích được vì sao bọn họ lại ở bên nhau lâu như vậy. Hôn nhau rồi những chuyện thân mật điên cuồng đều đã làm, bây giờ ở trước mặt anh, được anh đỡ đi lại vẫn cảm thấy nóng mặt. Dáng vẻ này của anh không giống như đỡ vợ. Hai tay Khương Thời Niệm bị anh nắm chặt, dắt cô đi về phía cửa sổ. Giống như dạy một đứa trẻ tập đi, sau này chờ con gái anh có thể đứng được, anh cứ dạy con bé như vậy. Thẩm Diên Phi nhếch môi. Em không phải là trẻ con sao? Con gái có rất nhiều người chăm sóc, còn em cứ để anh lo. Anh xoa xoa đường chỉ tay rõ ràng của cô lét nhau. Em tự xem đi, em không phải là đứa trẻ duy nhất trong nhà sao? Trái tim của Khương Thần Niệm mềm đến mức cô muốn tan chảy. Cô nghiêm túc nhìn Thẩm Diên Phi, sự đau khổ trong mắt anh không che giấu được. Anh luôn thẳng thừng bao bọc cô như vậy, muốn thay cô ghi nhớ gấp trăm lần những đau khổ mà cô phải chịu đựng từ nhỏ. Sự đau khổ khi mang thai và sinh nở của cô, dùng tình cảm của mình để bù đắp. Theo tình hình chung, 3 ngày nằm viện để sinh thường cũng sắp xỉ rồi, không có vấn đề gì đặc biệt, có thể yên tâm về ở cữ. Nhưng Thẩm Diên Phi không yên lòng nên dỗ vợ ở lại 1 tuần. Vì vậy trong 2 ngày qua, Khương Thời Niệm vốn dĩ đã hoạt bát tung tăng trở lại. Bệnh viện lại sắp xếp cho cô một chế độ dưỡng sức phù hợp với giai đoạn sau sinh. Giai đoạn trước mắt, các hạng mục bình thường, hồi phục gần như nằm ở chỗ hưởng thụ, thời gian tương đối dài. Với lại bác sĩ có dặn dò không thích hợp để chồng theo cùng sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng thất thường. Khương Thời Niệm để chồng cô nghỉ ngơi. Những ngày này mọi người cũng đã mệt, cô cũng không nỡ. Cô còn lo Thẩm Diên Phi không chịu phối hợp, nhưng lại không nghĩ đến lần này anh lại dễ nói chuyện như vậy. Sáng sớm đã đưa cô đến trung tâm hồi sức, vuốt mái tóc dài đồng ý với cô sẽ đi ngủ. Chờ đến trưa hôm sau, khi cô kết thúc mới biết công ty có chuyện, anh đang bận, còn đồng ý trước bữa tối sẽ quay lại. Từ lúc cô bắt đầu chờ sinh, cho dù tập đoàn có công việc gì có thể miễn trừ được thì đều giảm. Bây giờ có chuyện quan trọng cần anh phải qua đó, điều đó là bình thường, Khương Thể Niệm cũng không có hoài nghi gì. Đúng là sau khi cô hoàn thành hạng mục buổi chiều xong, vừa bước ra liền thấy người đàn ông đang ngồi trên ghế dài, dưới ngọn đèn hành lang, cổ áo không cài khuy, hai chân mở ra, dáng vẻ tùy tiện phóng khoáng. Anh ôm lấy cô thấp giọng cười. Tuệ tuệ nhà ta thật đẹp. Trước khi Khương Thời Niệm xuất viện, anh định ở nhà trong thời gian ở cữ. Cho dù ở trung tâm ở cữ có tận tâm như thế nào cũng không bằng tự do tự tại như ở nhà. Bà bảo mẫu cũng là tỉ mỉ chọn lựa làm việc đâu vào đấy trong khoảng thời gian họ ở viện. Chăm sóc em bé rất kỹ, chuyên gia dinh dưỡng và đầu bếp riêng, còn dùng quen tay trong thời kỳ mang thai cũng không phải đổi người, dành nhiều thời gian chăm sóc cho Khương Thời Niệm, nhưng cũng chỉ giới hạn những lúc Thẩm Diên Phi quả thật không thể phân thân mới có đất dụng võ. Khương Thời Niệm về đến nhà thì hoàn toàn bước vào trạng thái được bảo vệ không chút sơ hở, chính vì cô cảm thấy bảo vệ quá mức, nhưng mà trong chuyện này Thẩm Diên Phi vẫn luôn rất nghiêm khắc, chuyên quyền. Những gì nghĩ ra đều chuẩn bị, sợ trong thời gian ở cữ sẽ để lại gốc bệnh ảnh hưởng đến sức khỏe. Ngay cả thời gian gặp mặt con gái còn bị anh nhúng tay can thiệp. Bảo mẫu chăm sóc kỹ bảo bảo, đợi đến lúc mẹ nhớ đến thì ôm đến chơi, thời gian còn lại là để cô nghỉ ngơi. Cô không có gì phải lo lắng nên chuyên tâm hồi phục sức khỏe bản thân, buông thả bản thân ngủ bù thỏa thích. Bằng mắt thường cũng có thể thấy nước da cô cải thiện rõ rệt. Lúc đầu thân hình không có gì thay đổi so với trước khi ở cữ, gần như giống như trước khi sinh. Con gái mà có chuyện gì cần chính tay bà mẹ, sẽ do một tay Thẩm Diên Phi lo hết, lượng sữa bột và nhiệt độ còn chính xác hơn so với bảo mẫu. Khương Thời Niệm còn ngủ trong phòng ngủ chính, phòng trẻ em tạm thời lầu 1, cũng vì thỉnh thoảng có tiếng khóc sẽ làm ảnh hưởng đến thời gian cô nghỉ ngơi. Lúc Thẩm Diên Phi đỡ vợ xuống lầu xem con gái, thấy con bé đang chơi với chuông gió trang trí trên giường trẻ em, mắt sáng lên. Hôm sau anh liền chọn một chùm lớn hơn treo bên cửa sổ phòng ngủ chính. Khương Thời Niệm bị anh chọc cười. Chồng à, bây giờ không thể ra gió, có treo lên thì cũng không kêu. Thẩm Diên Phi nhàn nhã nhướng mày, ngón tay thon dài đụng nhẹ một cái, chuông gió nhẹ nhàng phát ra tiếng kêu. Vậy cứ coi anh là gió đi. Khương Thể Niệm nghiêng người ôm eo anh, ngửa mặt nhìn anh chăm chú. Gió không thể bắt trước được, nhưng em có thể ôm anh được. Chỉ có ôm thôi sao? Tiếng cười nơi yết hầu trong trẻo so vành tai ửng đỏ của cô. Em có thể muốn làm gì với anh cũng được. 4 chữ hàm chứa ý tứ, Khương Thể Niệm đè lại cơ bắp săn chắc ở eo, cọ cằm vào tay anh. Đáy mắt lấp lánh có chút ửng đỏ, cô áp sát vào cổ anh, cảm nhận mạch đập mạnh mẽ của anh, thấp giọng mơ hồ hỏi. Bác sĩ có nói sau 6 tuần thì có thể... Không gấp, chờ một chút đợi em hoàn toàn hồi phục mới được. Thẩm Diên Phi hôn lên mi mắt khẽ run của cô. Lâu vậy còn chờ được, mấy ngày cuối này không thể bỏ qua khiến em lại gặp nguy hiểm. Khương Thể Niệm ngẩng đầu lên chạm vào môi anh, bên cửa sổ quấn quýt lên nhau ôm hôn, rủ nửa mi nói. Thật ra thì em còn sợ anh sẽ để lại bóng đen cho anh. Dù sao lần này là mang thai ngoài ý muốn, nếu như sau này anh còn vì cái này... Không có bóng đèn tâm lý gì hết. Thẩm Diên Phi khẳng định, ngón tay xoa bụng cô. Sau này cũng sẽ không để em lo lắng như vậy. Anh nói không để em phải chịu khổ là anh có thể làm được. Khương Thời Niệm kỳ quái cảm nhận được ý nghĩa đặc biệt trong lời nói của anh. Cô run sợ vài giây, sau đó bất an ngồi dậy, lo lắng nắm lấy cổ tay anh. Là em nghĩ nhiều sao? Anh có ý gì? Có phải anh có chuyện gạt em? Thẩm Diên Phi nhìn cô thật sâu, kéo cô lại, tay vòng lại như tường đồng bách sắt, nhẹ nhàng đẩy cô dựa vào cửa sổ. Anh hạ mắt đối mặt với cô, nhếch môi thừa nhận qua loa. Lúc em còn nằm viện, trong lúc rảnh anh đã làm một cuộc tiểu phẫu. Không sao đâu, từ nay về sau em cứ yên tâm yêu anh. Thường Thời Niệm ngây người nhìn anh chằm chằm, đầu gối theo bản năng khuỵu xuống được anh ôm lấy, cơ thể nóng bỏng dán chặt. Cô thất thần trống rỗng, không hiểu ý của anh, bỗng nhiên nước mắt tuôn trào. Chắc là ngày đó chỉ một mình cô đi hạng mục hồi sức, thời gian anh không ở bên cạnh, nói là có chuyện từ tập đoàn gần tối mới về. Là ngay từ đầu anh đã sớm quyết định làm tiểu phẫu này, cố ý chọn lúc cô không thể phân thân, một mình lên bàn mổ, chỉ nghỉ ngơi trong thời gian ngắn như vậy, rồi làm như không có chuyện gì quay lại đứng trước mặt cô. Khương Thời Niệm nghẹn ngào, cổ họng đắng chát, muốn đẩy anh ra để hỏi rõ, thậm chí ỷ vào sự an toàn của bản thân, không sợ thắt túi tinh trùng của anh. Cho dù không nhìn ra được sự thay đổi, nhưng vẫn muốn đích thân kiểm tra. Cánh tay Thẩm Diên Phi không nhúc nhích, vững vàng giam cầm. Anh cúi đầu tựa vào cổ cô, nghe nhịp đập của cô. Bảo bối, đừng giận anh. Lần này đẩy em vào tình thế nguy hiểm, lại trải qua cảm giác bị em bỏ rơi bên ngoài. Đời này không thể có lần thứ hai. Cứ yên tâm yêu anh, đừng lo, để anh tiến sâu vào trong em. Anh trầm giọng như lưỡi câu câu hồn, một câu nói khiến cô đỏ mặt mang tai. Chỉ khiến em phải sung sướng, không còn đau khổ. Khương Thời Niệm sắp hết thời gian ở cữ, cô cảm thấy gần như đã bình phục. Trước đây còn cảm thấy khó chịu, chuyên tâm chăm sóc cũng đã không còn. Cô cũng không bị bất kỳ di chứng sau sinh nào. Hồi phục sau sinh là vấn đề bên trong lâu dài cần kiên trì, nhưng bên ngoài lại vô cùng hưởng thụ. Cô gần như giống với lúc trước khi mang thai. Trong khoảng thời gian gần đây, công việc kinh doanh cho tập đoàn không cần thiết đều được đẩy xuống, nếu cần thiết sẽ đưa đến Vọng Nguyệt Loan để xử lý. Thẩm Diên Phi cách cô không quá một tầng. Bây giờ cô đã kết thúc thời kỳ ở cữ, gia sản nhỏ trần còn đang chờ anh lên nắm quyền. Đương nhiên anh trở lại công ty, đưa công việc trở lại đúng quỹ đạo. Khương Thời Niệm vẫn đang nghỉ thai sản, cô có thể tiếp tục nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa. Trong nhà còn có mấy bảo mẫu giúp đỡ, cô cũng không thiếu người chăm sóc. Thẩm Diên Phi có miễn cưỡng thế nào cũng phải buông tay. Ngày đầu tuần đi làm, Khương Thời Niệm mặc quần áo ngủ dài, bên ngoài khoác một chiếc áo mỏng, xuống lầu tiễn chồng đi làm. Nhìn anh mặc âu phục đứng trước cửa, trang trọng và thanh lịch, trong lòng ngứa ngáy khó chịu, kéo cổ áo nhón chân hôn. Anh cúi xuống và vòng tay qua eo cô, kéo về hướng mình, nhắm mắt hôn sâu. Khương Thời Niệm đang động tình liền nghe thấy phía sau truyền đến tiếng cười khanh khách ngọt ngào. Cô đỏ tai quay đầu, thấy bảo mẫu mặt hốt hoảng vì quấy rầy chủ định, ôm đứa nhỏ về phòng trẻ em. Cô không nhịn được bật cười, có chút ngượng ngùng, quên mất trong nhà còn có người đang thân mật với chồng bất ngờ bị thấy, còn là đứa trẻ. Lúc này Khương Thời Niệm bắt đầu thấy kinh ngạc, con bé có thể cười sớm vậy sao? Cô gọi bảo mẫu lại, đứa bé đưa đôi tay trắng nõn ra, đôi mắt đen như trân châu cong lên, cố gắng với về phía cô vui vẻ, quào loạn. Cô theo bản năng đang muốn đi lên ôm con gái, trong lúc vô tình không quan tâm đến chồng. Trong giây phút liền bị phía sau kéo lại, Thẩm Diên Phi giữ đầu vai cô kéo đến trong ngực mình. Anh liếc nhìn con gái mình với nụ cười trong trẻo, đôi mắt đen láy, véo nhẹ má cô, cúi xuống hôn một cái nữa, nhướng mày hỏi. Không thấy sao? Con bé thích nhìn anh làm như vậy với em. Đợi đến khi ông chủ Thẩm rời đi, tầm mắt Khương Thời Niệm vẫn còn thấy nóng. Cô đón lấy con gái, chạm nhẹ chóp mũi trắng nõn xinh xắn, vẫn không thể tin được. Bảo còn nhỏ vậy mà lại thích xem cái này sao? Khương Thời Niệm cả ngày ở nhà chơi với con gái, ỉ lại trong phòng trẻ em không muốn rời khỏi, liền cho các bác bảo mẫu nghỉ nửa ngày, chỉ cần đến giờ ăn thì có mặt. Nửa tiếng sau, Thẩm Diên Phi nhắn tin WeChat. Khương Thời Niệm hưng phấn trả lời anh. Anh gửi một câu, cô nóng lòng hận không thể trả lời 10 câu. Mỗi câu đều không thể tách rời tiểu khả ái mềm mại trong ngực. Đến khi chiều, Khương Thời Niệm hoàn toàn không chịu nổi, bấm điện thoại hài lòng gửi cho ông chủ Thẩm. Con bé như một quả bóng nhỏ vẫn luôn nằm trong ngực em, mùi sữa thêm thì cực kỳ ngoan, trái tim em tan chảy mất, cái gì cũng muốn cho con bé. Con bé thật sự rất thích bám em, ôm nhẹ cũng khiến con bé chủ động dính lấy em. Mới nãy con bé còn vô tình ngậm ngón tay em, thật sự giống con mèo nhỏ vậy. Khương Thời Niệm gửi bằng giọng nói vốn dĩ không thể dừng được, dần dần cảm thấy có chút không đúng. Giọng cô trong điện thoại dường như chồng lên nhau từ xa đến gần, chỉ có sự khác biệt về thời gian, có cảm giác như xuyên qua trộn lẫn vào nhau. Cô đang ngồi trên sàn ôm con gái, theo âm thanh ngẩng đầu thì tiếng bước chân ở ngay trước cửa. Người đàn ông điềm tĩnh và uy nghiêm ngay từ trong xương cốt, trang phục không dính một hạt bụi, nhưng anh ta cầm trên tay một bó hoa to và bắt mắt, điều này làm giảm bớt sự nghiêm túc. Tầm mắt anh dần nâng lên, không nhìn thấu ưu tư, cúi người đặt bó hoa bên cạnh cô. Lúc này Khương Thời Niệm mới thấy dưới đáy bó hoa lớn còn có thêm một bông hoa tươi đáng thương, kích thước tương phản rõ rệt. Cho vợ. Anh lướt nhanh qua bó hoa nở rộ, cho con gái. Lần này ông chủ Thẩm đang nói đến đóa hoa nhỏ lá non, Khương Thời Niệm giở khóc giở cười, kéo vạt áo anh định nói. Thẩm Diên Phi liền nắm lấy ngón tay cô cầm lên, anh cúi người xuống giống như hôn công chúa ngủ trong rừng, hôn nhẹ lên đầu ngón tay cô. Anh vội chạy về chính là vì để đối mặt với con mèo nhỏ Tuệ Tuệ nhà em. Ba thấy bây giờ mẹ con thích con nhất nên ba rất ghen tị. Trước khi quyết định chọn tên chính thức cho con gái thì tên mụ đã được chọn trước. Rất nhiều tên hay dễ thương xuất hiện trong đầu Khương Thời Niệm. Cuối cùng cô buột miệng thốt lên một tiếng Nguyện Nguyện. Càng đọc càng thấy vừa ý, cong mắt cười nói với Thẩm Diên Phi, con bé chính là tâm nguyện anh đã thực hiện cho em. Vẻ mặt Thẩm Diên Phi ấm áp, đang hưởng thụ ánh sáng của niềm vui lưu chuyển trong mắt cô, khẽ nói, cũng là minh chứng anh đã đạt được điều mình muốn. Khuôn mặt của Nguyện Nguyện kể từ khi sinh ra đã được nhiều người khen ngợi, vẻ đẹp non nớt ấy nổi tiếng khắp cả bệnh viện, không chỉ khoa phụ sản. Lúc Nguyện Nguyện được y tá ôm đi tắm rửa, những cô y tá ở khoa khác cũng tranh thủ cơ hội chạy tới để ngắm nhìn. Nhân lúc giám đốc Thẩm và vợ không ở đây để đến thăm tiểu thiên kim xinh đẹp đáng yêu nhà họ Thẩm. Đợi đến tiệc tròn một tuổi của Nguyện Nguyện, vẻ xinh đẹp thừa kế từ cha mẹ mình đã thể hiện rõ ràng. Những khách xuất thân hào môn quý tộc ở Bắc Thành đều có mặt. Những người này không ai sở hữu gen tốt, nên khi nhìn thấy Nguyện Nguyện thật sự đem lòng ngưỡng mộ. Một số người có thân phận có thể chạm tới cửa nhà Thẩm thị, trực tiếp nâng ly rượu muốn mai mối cho con trai nhà mình, lại bị giám đốc Thẩm liếc nhìn bằng ánh mắt lạnh lùng. Họ không cam lòng nhưng cũng chỉ đành ngừng lại. Thẩm Diên Phi ôm Khương Thời Niệm mặc trang phục lộng lẫy duyên dáng, nhìn đôi mắt đào hoa long lanh dưới ánh đèn của cô. Anh quan tâm tới thể diện của vợ nên không nói gì ngay trước mặt, nếu không thì chỉ có một câu, không biết tự lượng sức mình. Đứa con gái mà bà xã anh chịu trăm ngàn cay đắng mang thai sinh ra, ai dám tùy tiện chạm vào. Khương Thời Niệm nhìn thấu tâm tư của chồng, nhịn cười một cách khó khăn. Nguyện Nguyện từ lúc còn ở trong bào thai đã bị ảnh hưởng bởi câu chuyện tình yêu thầm kín của cha mình. Sau khi ra đời đã thể hiện cho mọi người biết điều đó. Bé con nhìn thấy cha mẹ thân mật thì vui vẻ vỗ tay, còn chưa biết nói chuyện đã mở to mắt kêu a a. Thỉnh thoảng cha mẹ cô hôn môi bị cô bé nhìn thấy. Nếu nụ hôn ngắn ngủi thì cô bé chê không đủ, sốt ruột vung vẩy bàn tay nhỏ yêu cầu cha mẹ mình hôn lại lần nữa. Như một CD phim tình cảm đã theo dõi cả mấy tháng trời trong bụng mẹ, cuối cùng cũng có thể tự mở mắt chứng kiến, nhìn thấy cặp đôi mình yêu thương nhất ngày ngày ở trước mặt thì kích động vì rất vui vẻ. Với cách giáo dục như vậy, quan điểm về tình cảm của Nguyện Nguyện sẽ càng cao hơn. Sau này trong cuộc hôn nhân của mình đương nhiên cũng sẽ nghiêm túc. Nếu gia đình không đạt được tiêu chuẩn như cha mẹ của cô đây, đoán chừng tiểu cô nương đến nhìn cũng không thèm nhìn. Cô không lo con gái mình bị uất ức chút nào, huống chi Nguyện Nguyện rất thông minh. Khương Thời Niệm đã phát hiện con bé phát triển sớm hơn phần lớn trẻ con, cười sớm hơn, nói chuyện sớm hơn. Lúc biết gọi cha mẹ, đến cả bảo mẫu cho trẻ nhỏ đã từng dạy qua vô số đứa trẻ tại nhà cũng kinh ngạc. Hôm đó Khương Thời Niệm nghe thấy tiếng mẹ đầu tiên của bé con thì vui vẻ xúc động khôn tả, ôm thấy cô bé, mắt ngấn lệ nâng lên cho chồng xem. Cô bé giơ bàn tay nhỏ về phía Thẩm Diên Phi, bập bẹ rồi thành công gọi một tiếng cha non nớt. Hôm nay, Khương Thời Niệm đã mua một cuốn lịch và dùng bút màu khoanh vào ngày hôm nay. Cô đặc biệt muốn đánh dấu một dấu son môi ở phía trên để kỷ niệm. Cô kéo chồng qua để anh cũng hôn vào tờ lịch một cái. Nhưng anh lại đẩy tờ giấy ra, trực tiếp cúi xuống hôn cô, hôn đến mức son môi của cô lem nhem, mới mỉm cười nói. Bây giờ lưu lại đi, nụ hôn của em coi như là của hai chúng ta chồng lên nhau. Sau này đến một ngày cuộc sống không còn bình yên nữa. Dấu hôn nhìn như đơn độc nhưng thực ra lại chồng lên nhau, được đánh dấu ở cùng một chỗ, niêm phong cẩn thận. Ngày sinh nhật của Nguyện Nguyện, Thẩm Diên Phi luôn tổ chức long trọng, dày công sắp xếp. Quà xếp lên thành núi, ngoại trừ bữa tiệc xa xỉ lúc một tuổi, những bữa tiệc sinh nhật sau này đều được tổ chức tại nhà. Ba người ăn mừng không bị ai quấy rầy. Đến năm Nguyện Nguyện 2 tuổi, Khương Thời Niệm vẫn cho rằng Thẩm Diên Phi chỉ đơn thuần là chúc mừng sinh nhật con gái. Đợi tới bữa tiệc sinh nhật lúc Nguyện Nguyện 3 tuổi, cô mới biết mình đã muộn. Lúc nhận ra những ý muốn không đúng từ sâu trong mắt anh. Nguyện Nguyện vừa mới tròn 3 tuổi được mẹ chăm sóc để có một mái tóc đẹp mượt, buộc thành hai búi tóc nhỏ cổ điển, trên đầu đội một cái mũ sinh nhật sặc sỡ, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú ngọt ngào, ngũ quan xinh đẹp như cô Khương, trên khuôn mặt còn lẫn vẻ lạnh lùng ngổ ngáo của ông chủ Thẩm. Cô bé thích cười nhất nhà, cười lên chính là một tiểu thiên sứ tuyệt trần. Sau khi thu hồi biểu cảm bên ngoài, khí thế được di truyền từ cha, cự tuyệt người khác đứng cách cả ngàn dặm, tản ra ngoài khiến cho không một ai dám trêu chọc. Nguyện Nguyện mặc một bộ sườn xám nhỏ được may thủ công giống với mẹ, nép bên người cha mẹ chắp tay nghiêm túc ước nguyện trước ánh nến, trong lòng ngây thơ nói hư không với thần minh. Muốn một nhà ba người cùng đón sinh nhật như bây giờ, mãi tới 80 tuổi cũng không thay đổi. Cô bé lại phồng đôi má trắng nõn dùng sức thổi tắt nến, cố gắng vỗ tay, tay dùng lực rất mạnh chủ động cắt bánh ngọt, lấy trái dâu tây ở phía trên chiếc bánh ngọt đút cho cha mẹ, rồi mới tiếp tục bỏ vào trong miệng mình. Đợi ăn bánh ngọt xong, Nguyện Nguyện chơi đùa đã mệt nên cuộn tròn trên chân Khương Thời Niệm để mẹ bóc quà giúp bé. Bé còn quyến luyến dính sát vào trong lòng ấm áp của mẹ. Dư Quang nhìn thấy Thẩm Diên Phi đã thu dọn xong tàn cuộc ở trên bàn, ngón tay thon dài nhặt bật lửa bạc cũ thắp nến lên, nhìn về phía hai mẹ con một lát, thấy vợ không phát hiện thì quay người tự đi đến vườn hoa nhỏ sân sau. Đôi mắt to đen láy của Nguyện Nguyện trở nên nghi hoặc, nhịn không được nói với mẹ, nhẹ nhàng bỏ xuống sofa, thuận tay ôm lấy con hổ nhỏ nhồi bông mình yêu thích nhất, kéo dép lê lặng lẽ đến gần vườn hoa, nhòi người ra bên cạnh cửa nhìn vào trong. Ánh trăng bên ngoài mờ nhạt, người đàn ông được ánh sáng nhạt bao phủ, một vùng lớn trồng cây sơn trà hơi che khuất anh. Anh mặc áo sơ mi màu đen, vạt áo buông tùy ý, quay đầu đi trong gió đêm mơ hồ, gò má sắc bén, dùng tay che ánh sáng. Tiếng xòe xoẹt khẽ vang lên, một ngọn lửa bùng lên châm điếu thuốc trắng như tuyết kẹp giữa môi anh. Nguyện Nguyện kinh ngạc mở to mắt, sau khi xác nhận mình đã nhìn thấy gì thì mím môi chạy bình bịch. Tới lúc Thẩm Diên Phi quay đầu lại nhìn cô bé thì cô bé đã khẽ đụng vào chân ôm chầm lấy đầu gối anh, ngửa đầu lên nói bằng giọng non nớt: "Cha, mẹ từng nói không cho cha hút thuốc nữa, sao cha lại phá giới rồi, tại sao?" Thẩm Diên Phi rũ mắt bật cười, bỏ điếu thuốc vừa mới châm xuống, quay sang hướng khác cách xa con gái. Cô bé này có 10 vạn câu hỏi vì sao. Anh nhìn con ngươi trong vắt ngây thơ của cô bé, khẽ trả lời: "Bởi vì cha nhớ mẹ." Nguyện Nguyện kinh ngạc, bàn tay nhỏ bé chỉ về hướng phòng khách: "Mẹ ở bên trong." "Cha biết." Thẩm Diên Phi nói với giọng dịu dàng, nhưng vẫn nhớ, cho dù ngày nào cũng ôm mẹ, cũng vẫn nhớ. Nguyện Nguyện dựa vào đôi chân thẳng tắp của anh, khuôn mặt đầy vẻ khát khao tìm tòi, níu lấy vạt áo của anh, lắc lắc nũng nịu, mong cha nói với cô bé. Thẩm Diên Phi thả tay xoa đầu cô bé, dập tắt điếu thuốc, cúi người bế con gái lên, ôm cô bé vào lòng. Anh quay đầu nhìn ánh trăng treo trên cao, khóe môi khẽ cong lên, không bận tâm cô bé có nghe hiểu hay không. Nhớ lúc cô ấy lớn như con, vừa mới 3 tuổi, vẫn là một cô bé nên được cưng chiều yêu thương. Đã không có nhà, còn nhỏ đã phải lang thang sống ở đầu đường xó chợ, bị thương khắp người, không có ai bảo vệ, ngày nào cũng lo lắng sợ hãi. Sau này còn phải đi qua nhiều khó khăn trắc trở như vậy, phải qua rất lâu. Rất lâu sau mới gặp được cha. Ánh mắt anh sâu thẳm, rất lâu sau mới vui vẻ lại. Nguyện Nguyện cái hiểu cái không, nhưng có thể nghe hiểu được rất nhiều từ. Cô bé ở trong lòng cha, ôm chặt con hổ nhỏ, vành mắt dần ửng đỏ. Phía chân trời đột nhiên có sao băng lướt qua. Ánh sáng vụt qua, giọng nói Thẩm Diên Phi xa vời: "Còn nhớ hôm nay và 3 năm trước, cô ấy gầy như vậy, một mình bị đẩy vào phòng sinh, đau tới mức khóc lớn, sinh con ra, ngất đi với khuôn mặt đầy mồ hôi và nước mắt. Bây giờ cô ấy đã quên rồi, như trước giờ chưa từng chịu đau khổ. Nhưng cha không quên được, cha không nhịn được mà nhớ về cô ấy. Nguyện Nguyện hiểu không?"